Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chầm chầm ở trên màn ảnh của máy quay phim. Mộc Tâm Vân nghẹn họng, trừng mắt, nhìn thật lớn mà trối trăn. Cô không thảo nào tin, giờ phút này đây, ngay ở chỗ này, cô đã nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Ở trong màn ảnh, cô say rượu nên đã tự lột quần áo của mình xuống. Sau đó ôm lấy Cao Chi Ngang mà hôn loạn một trận. Một bên lại còn đưa tay cởi quần áo của anh ra nữa. Làm sao có thể như vậy chứ? Người đang có những hành động đáng xấu hổ ở trong màn ảnh kia nhất định không phải là cô rồi. Như thế nào hả? Việc này em còn có lời nào để nói nữa không? Tôi... Mộc Tâm Vân tự nhiên bị nói thì cả lâm. Mắt trừng lên nhìn vào màn ảnh, mặt đỏ tía tai nói không ra lời. Nhìn cho rõ ràng đi. Là do em đã bị say rượu, cho nên mới làm loạn với này đối với anh. Em nói xem, em sẽ phải bồi thường như thế nào đối với anh đây hả? Em phải bồi thường cho thân thể sáng chói này của anh. Suốt cả đêm qua, thân thể của anh đã bị chịu em trà đạp lên như vậy. Lại còn sự tổn thất về tinh thần mà em đã gây ra cho anh nữa đó. Cao Chi Ngang làm bộ dáng người bị hại thật là bất hạnh, đã phải chịu sự trà đạp khổ sở suốt cả đêm qua, đưa ra những lời lên án đối với người đã gây ra tai họa này. Tôi uống rượu say, hoàn toàn không biết là mình đang làm cái gì. Thực là xin lỗi. Mộc Tâm Vân áy náy nhìn anh, hy vọng anh có thể đại nhân đại lượng mà không cần phải so đo với cô nữa. Cô thề, lần sau cô sẽ không bao giờ đụng đến rượu nữa. Những ly rượu kia thật sự đã hại cô chết rồi. Em cho rằng dùng lý do vì uống rượu say nên mới làm ra những việc đó là bản thân có thể thoát khỏi sự phạt. Em đã bá vương ngạnh thượng cùng đối với anh hay sao hả? Anh chỉ trích cô, vẻ mặt rất là ai oán và đầy bất bình. Nếu không thì anh muốn tôi phải làm như thế nào đây? Nghĩ đến chính mình lại có thể mạnh mẽ hơn anh, thì cô liền xấu hổ đến mức không còn mặt mũi để mà gặp người. Nếu như quỳ xuống mà nói lời xin lỗi với anh, là anh sẽ có thể tha thứ với cô, thì cô nhất định sẽ làm theo. Dù sao thì cô cũng chính là người đã xâm phạm anh cơ mà. Nếu như không cẩn thận để cho mẹ em nhìn thấy đoạn phim nhựa này, thì có thể nói rằng... Không thể, tuyệt đối là không thể để cho mẹ tôi nhìn thấy những hình ảnh đó. Mẹ cô là giáo sư trong nước, đã luôn thủ tiết suốt nhiều năm qua, gần đây vẫn luôn có một quan niệm bảo thủ. Nếu để cho bà nhìn thấy những hình ảnh có sức bạo lực như vậy, bà sẽ tức chết, đến mức tưởng chừng đánh chết cô đó. Ngồi xuống ở bên giường, liếc mắt nhìn cô một cái, Cao Chi Ngang sâu kín ai oán mà cất lời. Em không biết tối hôm qua, anh đã từng một mực nói không cần phải làm như vậy. Thế nhưng em lại hoàn toàn không chịu nghe. Rất quan cứ phải cưỡi lên người anh mới được. Chuyện này đối với anh mà nói, như vậy thật sự là trong sạch của anh cũng đã bị em làm cho vấy bẩn. Nghĩ tới gần đây anh luôn giữ cho mình trong sạch, trong quan hệ nam nữ cũng không làm loạn. Hơn nữa em cũng biết rồi đó, thời gian gần đây ba của anh đã trông hai anh em anh rất là nghiêm khắc. Nếu để cho anh biết rõ anh bị người ta chiếm tiện nghi như vậy thì... Nghe những lời nói này, cơ mặt của Mộc Tâm Vân đỏ bừng, giống như đã bị sắp sửa nhỏ máu ra đến nơi. Lại nghĩ đối với người cha của anh, lúc nào tính tình cũng luôn vừa cố chấp, luôn nóng này, đã làm cho cô sợ tới mức hét lên. Tuyệt đối anh không được phép nói ra chuyện này cho mẹ tôi biết. Nếu là bác Cao mà biết, thì cô đã bổ nhào vào con trai của mình. Nói không chừng ông liền bốc hỏa, cầm cái roi mây tới quất cô cũng nên. Khi còn bé, ông cũng thường rút roi mà quất vào Cao Chi Ngang như vậy. Cao Chi Ngang ngồi yên lặng, quăng cho cô một cái nhìn đầy oán hận. Nhìn đôi mắt của cô tràn đầy nước mắt ai oán, thì anh chợt áy náy, e rằng chính mình sẽ tha thứ cho cô. Vậy thì anh muốn tôi phải như thế nào mới bằng lòng tha thứ cho tôi đây? Anh cứ nói đi, tôi nhất định sẽ làm theo. Nhìn chăm chú vào vẻ mặt của cô đang tràn ngập sự xấu hổ, anh chậm rãi mở miệng cất lời. Nếu tối hôm qua em đã ăn anh như vậy, anh nghĩ em tạm thời giả bộ làm bạn gái của anh đi, giúp anh đuổi những con ruồi luôn dính ở trên người anh, lấy công chuộc tội là tốt lắm rồi. Đã có chuẩn bị tâm lý, nhất định người này sẽ đưa ra một yêu cầu rất là quá đáng. Nhưng khi nghe những lời anh nói ra, Mộc Tâm Vân vẫn còn kinh ngạc đến trừng mắt lớn. Cái gì? Anh muốn tôi giả bộ làm bạn gái giúp anh đuổi ruồi sao? Em không biết rằng có rất nhiều người phụ nữ đã đuổi tôi có hay sao hả? Nếu ngay cả xếp hàng dài từ nơi này đến nhà ga cũng sắp xếp không hết đâu. Không phải anh khoe khoang, bản thân là người chuyên dàn dựng các tiết mục thành công, đã từng có không ít nữ nghị sĩ luôn luôn có sự xâm xe lấy lòng anh. tựa nghĩ vào cái này để gia tăng thêm lượng thông báo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net